Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Mô mông ga bi kịch. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Hải quân bản bộ Marine. Chiến quốc chính đau đầu tân thế giới, tứ hoàng thế lực ngày càng khuếch trương sự. Đột nhiên trước mặt đen đen Musi nhớ tới. Hắn duỗi tay tiếp khởi, mang theo một tia mỏi mệt chi khí. Mở miệng nói, uy, ta là chiến quốc. Đen đen Musi truyền đến Momonga thanh âm. Chiến quốc nguyên soái, ta là Momonga. Bắt giữ Sabo hành động hoàn toàn thất bại. Chiến quốc vừa nghe, tức khắc cảm thấy một trận đau đầu. Tuy rằng bên ngoài Thiên Long Nhân sự kiện phong ba đã có chút bình ổn. Nhưng thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân lại là vẫn luôn nhìn chằm chằm không bỏ. Thường xuyên gọi điện thoại tới thúc giục hắn. Hiện tại Momonga thế nhưng nói cho hắn. Bắt giữ Sabo hành động hoàn toàn thất bại. Kia hắn như thế nào cùng thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân công đạo. Chiến quốc khởi thân, tức giận nói. Cái gì, thất bại? Rốt cuộc sao lại thế này? Momonga trầm giọng nói. Nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi. Sabo đi thuyền xác thật xông qua ta bố trí ở Đông Hải Rivers Mountain lối vào đạo thứ nhất phòng. Tuyến, chính là liền ở muốn đi vào Grand Line thời điểm. Hắn thuyền thế nhưng ngược dòng mà lên. Lúc sau liền chẳng biết đi đâu. Canh giữ ở Đông Hải nhập khẩu hải quân cũng không có phát hiện hắn phản hồi Đông Hải. Kia rất có khả năng trốn vào mặt khác Tam Hải chi nhất. Cái gì? Sao có thể? Ở Rivers Mountain ngược dòng mà lên. Chiến quốc vẻ mặt khiếp sợ. Như vậy năng lực, chính là hải quân cùng thế giới chính phủ cũng làm không được. Chiến quốc có chút vô lực mà ngồi xuống. Hiện giờ Sabo không biết trốn vào nào một hải. Tự nhiên vô pháp tiến hành bắt giữ. Tổng không thể lại phát động mặt khác Tam Hải hải quân. Nếu thật làm như vậy nói, kia sự tình không chỉ có nháo lớn, hải quân thể diện cũng ném lớn. Chiến quốc trầm tư một hồi, mới mở miệng nói, vậy như vậy đi, người về trước tới, sửa sang lại một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cho ta. Không cần để sót bất luận cái gì một chút, sự tình đã như thế, chiến quốc cũng không thể nề hà, toàn diện đuổi bắt Sabo kế hoạch cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể dựa ngày thường hải quân lùng bắt hoặc là thợ săn tiền thưởng ra tay. Momonga phản hồi hải quân bản bộ lúc sau, tự nhiên phải đối việc này phụ trách. Lập tức từ hải quân bản bộ trung tướng hàng vì hải quân chi bộ thiếu tướng. Bực này vì thế liền hàng mấy cấp. Muốn lại lần nữa trở lại hải quân bản bộ, không biết lại phải tốn mấy năm thời gian. Bất quá đây đều là lời phía sau. Tây Hải, Sabo nằm ở ghế nằm thượng, phơi thái dương, nhấm nháp hải tặc vương đặc có các loại hoa quả. Loại này thích ý sinh hoạt hắn đã thật lâu không có nếm thử qua. Xuyên qua đến bây giờ, Sabo trừ bỏ tu hành, chính là không ngừng mà trốn tránh hải quân chuẩn bị. Mặc dù đang trốn tránh trong quá trình, hắn cũng một khắc không có thả lỏng quá tu hành. Hiện tại thật vất vả thoát khỏi hải quân truy kích. Hắn tự nhiên muốn hơi chút thả lỏng một chút. Trong khoảng thời gian này, Sabo tâm thần đều quá mức khẩn trương. Huyền banh đến thật chặt cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng là yêu cầu hơi chút thả lỏng một chút. Sabo duỗi ra tay, bưng lên một ly nước trái cây. Chỉ thấy cái ly thượng lập tức xuất hiện hơi nước. Hắn nho nhỏ uống một ngụm. Ướp lạnh quá nước trái cây thật sự là lạnh thấu tim. Hắn là càng ngày càng thích cái này biến chủng người năng lực. Sử dụng tới thật sự là quá phương tiện. Trong khoảng thời gian này tới, đặc biệt là đang trốn tránh đuổi bắt trong quá trình, Sabo vẫn luôn phiêu lưu ở trên biển. Thể thuật căn bản rất khó tu hành, cho nên hắn đại bộ phận thời gian đều hoa ở biến chủng người năng lực khai phá thượng. Cho tới bây giờ, ít nhất đã hoàn toàn thích ứng loại năng lực này. Kế tiếp chính là không ngừng khai phá loại năng lực này. Uy lực, phạm vi, vận dụng phương thức cùng với thuần thục độ từ từ. Này đó đều yêu cầu thời gian tới khai phá. Sabo chính là chờ mong chính mình có một ngày cũng có thể đem biến chủng người năng lực khai phá đến hải quân đại tướng Kuzan cái loại này trình độ. Một bên hưởng thụ nhân sinh, Sabo một bên cũng bắt đầu tự hỏi kế tiếp kế hoạch. Lần này tuy rằng từ Momonga bẫy dập chung chạy thoát, cũng thoát khỏi hải quân đuổi bắt, nhưng là tiến vào Grand Line kế hoạch cũng bởi vậy không có thể thành công. Lấy Sabo phỏng chừng, hải quân căn bản không có khả năng giống ở Đông Hải như vậy. Tiếp tục phát động mặt khác Tam Hải hải quân vây bắt hắn. Rốt cuộc kia động tĩnh quá lớn. Bọn họ chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối Sabo theo đuổi không bỏ. Trừ phi Sabo hành tung bại lộ. Nếu không hải quân hẳn là tạm thời sẽ không áp dụng cái gì đại quy mô hành động. Tiềm Long nhập hải nhiệm vụ kỳ hạn vì 3 tháng. Hiện giờ đã qua đi 1 tháng thời gian. Thời gian đảo còn tính sung túc. Sabo cũng không tin hải quân sẽ vẫn luôn canh giữ ở Grand Line nhập khẩu. Chờ thêm đoạn thời gian. Hắn lại đi Rivers Mountain nhìn xem. Nếu không có hải quân, kia hắn liền có thể tiến vào Grand Line. Trong khoảng thời gian này, Sabo nhưng thật ra có thể ở Tây Hải bên này hảo hảo mà tu hành một đoạn thời gian. Nhân cơ hội tăng trưởng thực lực, rốt cuộc Grand Line thượng cũng coi như là nguy cơ tứ phía. Lấy Sabo hiện giờ thực lực, mặc dù là Grand Line trước nửa đoạn, cũng xa không tới có thể hoành hành không bị ngăn trở nông nỗi. Hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Sabo liền bắt đầu tiếp tục chính mình tu hành. Mà Kình Thiên vì hắn chuyên môn thiết kế rèn luyện thất liền phái thượng tác dụng. Ở chỗ này, mặc dù không có Gawak phụ trợ, Sabo cũng đồng dạng có thể không ngừng mà khai quật ra bản thân tiềm lực. Rèn luyện trong phòng khí giới đều là Kình Thiên cố ý thiết kế tốt. Tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường tập thể hình khí giới không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế này đó khí giới đều có thể thông qua khống chế tới điều tiết chúng nó khó khăn. Liền giống như cử tạ. Tạ là từ cùng Kình Thiên thân thể giống nhau hợp kim sở chế tạo. Cứng rắn vô cùng. Bất quá trọng lực cùng bình thường tạ không sai biệt lắm. Nhưng bất đồng chính là tạ hai đầu liên tiếp ở hai khối đặc chế các slot. Các slot máy móc trang bị có thể cấp tạ gây một cái xuống phía dưới lực đạo. 1 tấn, 2 tấn, trọng lượng có thể tự do điều tiết. Kể từ đó, Sabo muốn không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Mà Gawak cũng có thể nhàn rỗi xuống dưới. Bắt đầu chính hắn tu hành. Sabo đang không ngừng biến cường. Gawak tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Tiềm lực của hắn vẫn là rất mạnh. Gawak làm Pokemon, yêu đọc sách tiềm lực là không thể nghi ngờ. Thông qua huấn luyện, chiến đấu, hắn có thể không ngừng mà biến cường. Học được càng nhiều kỹ năng. Kỳ thật, tương so với này đó kỹ năng, Sabo càng hy vọng hắn có thể học được khí phách. Chỉ có như vậy, hắn tương lai mới là vô hạn. Hơn nửa tháng sau, Kình Thiên Hào thượng Sabo kết thúc buổi sáng tu hành. Đi vào bong tàu thượng. Cùng Gawak cùng nhau mỹ mà hưởng thụ một đốn phân phó cơm trưa. Nhìn Gawak cùng chính mình giống nhau sử dụng chiếc đũa dao nĩa bộ dáng. Tuy rằng thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng hắn sớm đã thích ứng. Rất nhiều thời điểm, Sabo đều hoàn toàn đem Gawak trở thành người. Xuyên qua thời gian dài như vậy, đều là Gawak làm bạn ở chính mình thân thể. Nhàm chán thời điểm còn có thể cùng hắn tâm sự thiên. Tuy rằng nghe không hiểu hắn nói cái gì đó là được. Lúc trước mới vừa tiến hóa Gawak bất quá 1m7 tả hữu. Mà hiện tại, Gawak thân hình cơ hồ đã tới rồi gần 2m trình độ. Thân thể cường kiện, so mới vừa tiến hóa thời điểm nhiều một tia uy vũ hơi thở. Biến hóa thật đúng là không nhỏ. Lúc này, không trung truyền đến một tiếng điểu kêu. Sabo vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một con báo chí chim bay quá. Hắn duỗi tay vẫy vẫy. Mua một phần báo chí. Này báo chí cũng coi như là hiện tại Sabo duy nhất hiểu biết ngoại giới tình báo con đường. Chỉ cần nhìn đến báo chí điểu. Hắn đều sẽ mua một phần báo chí. Mở ra báo chí vừa thấy. Bên trong một cái đưa tin liền trực tiếp hấp dẫn Sabo ánh mắt. Momonga thất trách. Yếu nhất chi hải hoàn toàn xứng đáng. Sabo thấy vậy, đạm đạm cười, không nghĩ tới Momonga thế nhưng bởi vì hắn bị hàng trước. Thật đúng là bất ngờ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Cuối cùng lại làm Sabo chạy thoát.